Chương 237, đánh chết 2000 ma tộc. Game On là chi tiêu giao tiên ma cha tìm chương mới nhất thanh y dì ma tôn ở chúng ma còn chưa kịp phản ứng trước, một tay ép một chút, một cái hiện ra màu xanh to lớn bàn tay ở trên cung điện không hiện lên, cũng chậm rãi ép xuống. Ở bên trong cung điện đứng thẳng sở hữu ma tộc, trực tiếp bị ép vỡ thân thể, không cách nào nhúc nhích. Còn chưa động thủ thanh y dì ma tôn lạnh lùng nhìn Lưu Hải một chút. Lưu Hải nhanh chóng gật đầu, thiên đạo chi quyền vô tình nhanh chóng dùng ra thiên đạo chi bộ không ngừng lấp lóe, hắn thân thể ở bên trong cung điện không ngừng mà đi lại. Một bước một quyền một ma từng cái không hề năng lực chống cự ma tộc ở trước mặt hắn từng cái ngã xuống. Chuyện này quả thật so với cắt cỏ còn đơn giản, không cần thiết 10 phút. Lưu Hải đã một lần nữa địa đứng thẳng ở thanh y ghi hề ma tôn trước mặt, ở sau người hắn, hơn 2000 tên ma tộc dĩ nhiên ngã xuống. Không nhìn bên thai tiếng nhắc nhở, Lưu Hải quay về thanh y ghi hề ma tôn chắp chắp tay, đa tạ ma tôn đại nhân giúp đỡ, hiện tại ngươi có thể đi mô y cao y chiến trường sao? Ma tôn có chút chờ mong hỏi. Lưu Hải trầm ngâm một hồi. Đạo, mới vừa thu được năng lực tuy rằng đều là phân thân kỹ năng, nhưng các có sự khác biệt, tháp mũ còn cần lại thông hiểu đạo lý, mới có thể vào chiến trường, vậy ngươi liền ở chỗ này của ta tu luyện đi. Ma tôn gật gật đầu, cũng không có để Lưu Hải rời đi đại điện. Lưu Hải không để ý lắm, xếp bằng trên mặt đất trên mặt, bắt đầu tính toán mới vừa thu hoạch. Ken chúc mừng ngươi thu được kỹ năng, Ken chúc mừng ngươi đánh chết 2213 tên ma tộc. Cộng thu được 49.808 điểm hoạt động điểm. Lưu Hải một lần nữa nhìn một chút các hành tinh xếp hạng tình huống. Một hành tinh Lam Thủy, 50.589 điểm tích phân 2 Hắc Long Vũ Trụ Quốc, 28.796 điểm tích phân 3 Tử Vong Liên Minh Quốc, 13.354 điểm tích phân 4 Trục Lãng Tinh, 6.589 năm Bá Vương Tinh, 4.891 6 Lưu Lãng Giả Liên Minh, 2.865. Lưu Hải nhìn xếp hạng điểm, nhưng trong lòng là kỳ quái. Đừng xem hiện tại hành tinh Lam Thủy xếp hạng thứ nhất, nếu là đi đi mới vừa thu được điểm, như vậy nguyên lai hành tinh Lam Thủy xếp hạng lại ở vào người thứ 6, phải biết vừa bắt đầu, Lưu Hải cũng đã đặt xuống rất tốt cơ sở thu được hơn 1.500 phân toàn bộ hành tinh Lam Thủy điểm, nếu là đi đi hắn thu được, người khác lẽ nào đều đang cạp đất này, khiến Lưu Hải nghĩ mãi không thông. Bị nhầm vào sao? Lưu Hải nghĩ đến một cái giải thích, hắn nghi tơ ý dô ý trước chính mình thu được lượng lớn điểm, ở xếp hạng điểm trên xa xa dẫn trước. Do đó để hắn hành tinh người sản sinh cảm giác nguy hiểm, liền hành tinh Lam Thủy bị cái kia 5 cái tinh cầu người liên thủ nhằm vào, liền dẫn đến trước mắt cục diện. Lưu Hải lắc đầu một cái, tiến vào trong nhập định, bắt đầu thu dọn mới vừa thu được những người phân thân kỹ năng. Số lượng lên đến 2000 ở phân thân kỹ năng, các loại tri thức lập tức toàn bộ quán tiến vào Lưu Hải trong óc. Lưu Hải đều có loại cảm giác sai, đầu của hắn có thể sẽ bể mất, may là cũng vẹn vẹn là cảm giác sai, hắn nguyên thần đã ở thiên kiếp độ kiếp thời điểm. Bởi vì gen đúc bán tiên khí nguyên nhân, cùng thân thể dung hợp lại cu nở dây nhau, hắn thân thể cường độ, có chút đồng giá với nguyên thần cường độ ý vị. Ngũ hành phân thân thuật, quỷ ảnh phân thân thuật, đa trọng phân thân thuật, thiên phu phân thân thuật, phân hình hóa ảnh đại pháp, kính hoa thủy nguyệt chân công, mỗi loại phân thân pháp môn ở trong biển ý thức của hắn lấp lóe không ngừng. Theo Lưu Hải từ từ thâm nhập địa lĩnh ngộ, một loại không tên lĩnh ngộ đang dâng lên trong đầu của hắn. Liền, hắn dự định dung hợp những này phân thân kỹ năng. Rong rèn ra một cái hoàn toàn mới phân thân kỹ năng tiên ma chiến trường, một cái nào đó xử phạt bên trong chiến trường. Một hồi kịch liệt giết chóc đang tiến hành. Một cái náo nhiệt sắc tóc nam tử ở bên trong chiến trường dị thường dễ thấy, trong tay hắn một cái màu máu đại đao không ngừng tùy ý ánh đao, từng con ma tộc binh sĩ bị hắn chém với dưới đao quái vật, đây là một cái quái vật chạy a. Náo nhiệt sắc tóc nam tử giết chóc quá mức dũng mãnh, ma tộc bị giết đến sợ hãi, cuối cùng còn lại tiểu cố ma tộc trực tiếp tán loạn thoát đi. Chạy đi đâu đỏ như màu máu nam tử nhét miệng lên, gậy gậy trong tay đại đao, thân đao dòng máu bị bắn ra đi, giọt máu như là mũi tên quắn ra, mười mấy tên ma tộc binh sĩ chết vào giọt máu bên dưới. Cuối cùng chỉ còn lại dưới mấy may mắn ma tộc thoát đi đi ra ngoài. Vừa vặn tìm ma tộc lãng phí thời gian, ta liền ở ngay đây chờ xem hắn, chính là Hắc Long Vũ Trụ Quốc đỉnh cao tờ lệ ơ sát lục thiên thần. Sát lục thiên thần mở ra điểm bảng CPTHNZ, hắn cũng chưa hề mở ra hành tinh bảng CPTHNZ. Mà là mở ra cá nhân điểm bảng CPTHNZ. Bảng danh sách, cá nhân điểm bảng CPTHNZ một ẩn dấu họ tên, 50.428 điểm tích phân 2 sát lục thiên thần, 15.234 điểm tích phân sát lục thiên thần. Híp mắt lại, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thú vị A, hành tinh Lam Thủy game thủ này, tại sao có thể thu được 5 van nở điểm trở lên điểm, lẽ nào những người ma tộc đều đưa cổ dài chờ hắn giết sát lục thiên thần, thật sự có điểm không hiểu, hắn ở bảng xếp hạng lẹ vẹo người thứ nhất. Tu vi tự nhiên là cao nhất, đã đạt đến nguyên thần cảnh giới đỉnh cao, mà hắn QNZ vẫn không ngừng mà ở đánh chết ma tộc, nhưng hắn điểm QNZ mới đạt đến 15.000 khoảng trường, trái phải, này đã là hắn liên tục giết chóc kết quả. lại giết một làn sóng, ta liền phải trở về nghỉ ngơi. Sát Lục Thiên Thần trầm tư một lát, chần chừ nói, lẽ nào ta phải mạo hiểm đột phá đến luyện hư cảnh giới? Sát Lục Thiên Thần sắc thực đang do dự, dựa theo hành tinh Lam Thủy cái kia tờ lỡ kiếm lấy điểm tốc độ, hắn muốn thắng quá người kia, trừ phi có thể tăng lên tới luyện hư cảnh giới, thông qua đánh chết lượng lớn đẳng cấp cao ma tộc, mới có khả năng truy đuổi tới Sát Lục Thiên Thần. Không phải là yêu thích chịu thua người lại đợi một lúc, nhưng không thấy ma tộc binh sĩ xuất hiện. Điều này làm cho Sát Lục Thiên Thần trong lòng cảm giác nặng nề, nên đến vẫn là đến rồi. Hắn giết chóc, đã để thanh danh của hắn lan truyền ra ngoài, cũng sẽ không bao giờ có ma tộc ngây ngốc đến đánh chết hắn. Hắn sau đó kiếm lấy điểm tốc độ tuyệt đối sẽ chậm lại mà đi ma tộc trong quân doanh đánh chết ma tộc. Hắn lại không ngốc tử, đây là có ngã xuống nguy hiểm tham gia loại kia loại cỡ lớn chiến trường. Sát Lục Thiên Thần sợ bị vây công, hay là cái kia ma hoàng gặp không để ý quy tắc ngầm, mạnh mẽ đánh chết hắn. Nghĩ tới đây, Sát Lục Thiên Thần bay trở lại, hắn phải đi về thử nghiệm đột phá luyện hư cảnh giới cho xem, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi tiên ma chiến trường lối vào. Tiêu Thập Tam sắc mặt khó coi vô cùng. Các ngươi không được đi vào thủ vệ vào miệng, lối vào quân sĩ quay về hành tinh Lam Thủy mọi người nói. Tại sao các ngươi không có giấy thông hành? Chúng ta là lấy biệt đội đánh thuê danh nghĩa tiến vào, quỷ nữ lớn tiếng nói. Biệt đội đánh thuê, thực chính là bia đỡ đạn đội, tiên ma cuộc chiến, bia đỡ đạn tự nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng thủ vệ quân sĩ vẫn như cũ đem Tiêu Thập Tam mọi người ngăn cản ở vào miệng, lối vào phía trước. Xin mời lập tức lui ra tiên ma chiến trường vào miệng, lối vào, bằng không ta quân không bài trừ lấy thủ đoạn bạo lực khu đuổi các ngươi rời đi. Đáng ghét quỷ nữ dậm chân một cái. Trường Sinh Thiên vung vung tay, chúng ta nhất định phải bàn bạc kỹ KNZ mọi người hết cách rồi, chỉ có thể rời đi tiên ma chiến trường vào miệng, lối vào. Hành tinh Lam Thủy bị cô lập, chúng ta vốn là không phải đã nói xong rồi sao? Tiêu Thập Tam nghi ngờ nói. Tại sao đông nhiên lại thay đổi? Trường Sinh Thiên lắc đầu nói, ngươi không nhìn bảng CPTHNZ sao? Bảng CPTHNZ có gì đáng xem? Chúng ta vẫn như cũ vẫn là đếm ngược số 1, ta liền không hiểu đã là đếm ngược đệ nhất, còn có gì đáng sợ chứ? Hễ xảy ra chuyện gì?